Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173. Chương 173. 3 năm máu kiếm. Tất cả mọi người là đồng học, có thể có thâm cừu đại hận gì? Đoán chừng cũng là bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn. Nhưng người trẻ tuổi mà, không khí thịnh còn có thể gọi người trẻ tuổi. Cho nên, khẳng định là ngươi không chịu lui, ta cũng sẽ không mềm, nhưng tương đương sau liền làm thôi. Nhưng mà, cái kia người cao cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn thừa dịp bạn gái của ta uống say, mang bạn gái của ta đi mướn phòng. Nếu không phải ta phát hiện ra sớm, ta mẹ nó liền tái rồi. Ngươi nói thù này lớn không lớn? Cái gì? Còn có loại này thao tác? Nhìn về phía cái kia sưng mặt sưng mũi tên nhỏ con, Sở Phàm mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, khục, kia cái gì? Ngươi liền làm ta chưa từng tới. Ngươi mẹ nó bị đánh chết đều không lỗ. Nhân sinh có mấy đại thù? Vong quốc, giết cha, đoạt vợ, đương nhiên cũng có nói cản người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi làm sự tình hoàn toàn tương đương đoạt vợ a. Người khác không vào chỗ chết gọt ngươi. Nhân sinh tam đại thù a. Huống hồ nam nhân kia có thể chịu được cái này. Sở Phàm đi, bên này chiến đấu tiếp tục. Kia tên nhỏ con bị đánh chạy trối chết, cuối cùng bị đánh nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cuối cùng, cái kia tên nhỏ con vậy mà hướng Sở Phàm bên kia chạy tới. Người muốn nói chạy coi như xong, hắn bên cạnh chạy còn vừa kêu, ca môn, đại ca, giúp, giúp ta một tay, suốt đời khó quên. Đám người ngoạc kép, ngoạc thào. Ngươi nói nếu là cái gì khác mâu thuẫn, chúng ta còn có thể cản một tay. Nhưng ngươi cái này, tránh vợ huyết hải đại thù a. Ai mẹ nó xuất thủ không được bị chửi chết. Truy hắn mấy người tới, nhìn xem Sở Phàm bọn người dừng bước. Đừng hiểu lầm, chúng ta không giúp. Đúng, loại cặn bã này chúng ta không giúp. Kia cái gì, cho các ngươi nhường đường. Tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên. Lúc này, Sở Phàm trực tiếp quay người, một tay lấy kia tên nhỏ con xách lên. Không sai, là thật một cái tay, lôi kéo hắn phía sau lưng quần áo. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh nhấc lên. Người mẹ nó chớ núp ta đằng sau a. Sở Phàm phiền chán nhìn xem hắn, sau đó tiện tay quăng ra, nói, xéo đi, không, không muốn a. Tên nhỏ con đứng lên liền muốn tiếp tục chạy, nhưng hắn đã bị đối phương hai người bắt lấy chân, trực tiếp bị kéo trở về. A, ta sai rồi, đừng đánh nữa, thảm trạng a. Mấy người nhao nhao cảm thán. Ngươi nếu là bằng bản sự, để người ta bạn gái cướp đi, cũng không trở thành dạng này. Dung mạo ngươi đẹp trai, ngươi có tiền, ngươi sẽ nói, chúng ta không nói cái gì. Nhưng ngươi đây là cái gì thao tác? Nhặt thi à? Chủ yếu nghe vừa rồi đối thoại của bọn họ, con hàng này vẫn là thiết lập ván cục để người ta bạn gái qua chén. Ngoại thảo, ngươi đây là đổi yêu hắn bạn gái. Chẳng lẽ đây chính là yêu nàng liền muốn lên nàng? Cũng không dám cũng xưng nói yêu nàng tiết tấu. Trêu chọc a, những lời này là trêu chọc đó a. Tưởng thật, người trí thông minh này là thế nào thi đậu lớn? Nha, không đúng, phải nói ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Lúc này, trường học lão sư chạy tới. Làm gì chứ? Dừng tay cho ta. Hay vị lão sư kéo ra bọn hắn? Không kể là ai đúng ai sai, dù sao xử lý khẳng định là chạy không thoát. Một trận vở kịch kết thúc, ngoại trừ ở giữa có một chút xấu hổ, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất này, chủ yếu là đánh này. Mấy người đều thảo luận một chút, rất nhanh, liền đem lai lịch của đối phương cho tìm hiểu rõ ràng. Làm Sở Phàm mấy người nhìn thấy nhân vật nữ chính về sau, kém chút không có bị dọa khóc. Ta mẹ nó, cái này ít nhất phải 200 cân đi lên a. lớn lên cũng là tương đương, tùy tiện. Cứ như vậy còn để hai nhóm người đánh thành như thế. Không phải, cô gái này gọi Trương Giai, nghe nói trong nhà là khai thác mỏ, hơn nữa còn là độc nữ. Lưu Đông đứng lên nói ra, nhìn xem y phục của nàng không? Tất cả đều là cái gì Chanel, LV, bình thường trên dưới học đều là mở Aston Martin. Vậy liền khó trách, đó là cái có thể cho nam nhân thiếu phấn đấu 30. Không đúng, phải nói là cái có thể cho nam nhân không phấn đấu nữ nhân a. Ban đêm, Sở Phàm đang nằm chơi điện thoại, một đầu WeChat đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngày mai ngươi có rảnh không? Cổ chân của ta bị chật không thể lái xe. Ngươi có thể giúp ta đưa một chút biểu muội ta sao? Jessica, cổ chân bị chật rồi. Sở Phàm lập tức gọi điện thoại đi qua. Ngươi thế nào? Không có gì, liền là không cẩn thận chật chân. Ngươi ngày mai có rảnh không? Jessica hỏi, Sở Phàm gật đầu nói. Có rảnh, ngày mai ta trước kia liền chạy qua đi. Tốt, tạ ơn, cùng ta ngươi còn cảm ơn cái gì? Điện thoại cúp máy, Sở Phàm đốt điếu thuốc. Trách không được Jessica mấy ngày gần đây nhất không có tìm chính mình. Nguyên lai là cổ chân thụ thương. Không, Converter, tặng ngươi. Cái này không trọng yếu, chủ yếu Yến đi xem một chút Jessica. Ngày kế tiếp, Sở Phàm trước kia liền ra trường, rất nhanh liền đi vào Jessica nhà. Leng keng, Sở Phàm đè xuống chuông cửa, răng rác, biệt thự đại môn mở ra. Sở Phàm đi vào, rất nhanh liền tới đến biệt thự phòng khách, đối diện nhìn thấy chính là nằm trên ghế salon Jessica. Cổ chân của nàng chỗ còn băng bó thạch cao, tổn thương nặng như vậy. Sở Phàm quan tâm mà hỏi. Jessica gặp Sở Phàm tới, lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Nàng nói, từ trên thang lầu uy đến, nếu không phải bắt lấy lan can, đoán chừng liền không chỉ là cổ chân thụ thương. Ở nhà một mình chú ý một chút a. Sở Phàm ôm nàng, hai người chán ngấy một hồi. Hắn mới hỏi, đúng rồi, ngươi để cho ta đưa ai? Biểu muội ta, nàng muốn đi sân bay cùng đồng học đảo đừng. Thuận tiện cầm thứ gì? Jessica nói xong ngẩng đầu. Hô to, Winnie, ngươi mau xuống đây. Trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Sở Phàm cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Một nữ hài xuất hiện, nàng mặc là chỉ đen. Nếu như không xem mặt chỉ nhìn dáng người, người cảm thấy sẽ cho rằng nàng là cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Nhưng gương mặt lại là rất non nớt, tối đa cũng liền 14-15 tuổi. Đây là biểu muội ta Winnie, còn có 2 tháng mới đầy 14 tuổi. Jessica lại quay đầu cùng Winnie nói ra. Đây là Sở Phàm, là ta, bạn trai, ngọa thảo. Cái này tiểu loli, Jessica gia tộc gen như vậy sâu sao? Cái này hoàn toàn là 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ tiết tấu a. Ngươi tốt, Winnie vừa cười vừa nói. Sở Phàm vội vàng thu thập tâm tình một chút. Hắn nói, ngươi tốt, mau đi đi, bạn học của nàng chẳng mấy chốc sẽ lên phi cơ. Đi trễ, coi như không thấy được. Jessica thúc giục nói, trên xe, Winnie ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sở Phàm thông qua cùng nàng nói chuyện phiếm biết được, Winnie về sau chuẩn bị ở trong nước đọc sách. Đầu năm nay ba, dám đến chúng ta Hoa Quốc đến trường. Ngươi tại sao lại muốn tới Hoa Quốc đọc sách? Sở Phàm tò mò hỏi, ngươi sợ là không biết. Chúng ta Hoa Quốc trường học làm kinh khủng a, là cái dũng sĩ a. Bởi vì ta tỉ tỉ nói, Hoa Quốc là cái chỗ thần kỳ. Nơi này tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nói chuyện êm tai, người cũng ôn nhu, cho nên ta liền đến a. Winnie tiếu dung rất ngọt nói. Sao, đợi lát nữa, Sở Phàm thế nào cảm giác lời này vì cái gì như vậy quen tai đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,